xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1119, món ăn ngọt ngào. Khóc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, Tiểu Nhiễm bưng bát chè hạt sen nấm tuyết đi đến trước cửa phòng là việc thì ngó đầu vào trong. Cố Mặc thấy Tiểu Nhiễm đến, cười vẫy tay với cô, Tiểu Nhiễm chạy vội tới. Giờ bát chè hạt sen nấm tuyết lên trước ặt Cố Mặc giống như hiến vật quý vậy. Bà nội quản gia đã hầm 3 tiếng đó. Cực kỳ ngon, em ăn rồi à, Cố Mặc cười. Ôm Tiểu Nhiễm vào trong lòng. Ngồi lên chân anh, chưa, em muốn ăn cùng với anh. Tiểu Nhiễm cầm thìa, múc một muỗng đưa đến môi Cố Mặc. Cố Mặc thỏa mãn ăn vào. Ngọt không? Tiểu Nhiễm cười hỏi, em đút nên càng ngọt hơn. Cố Mặc siết chặt hai tay. Tiêu Chiều nhìn cô, vậy ăn thêm một miếng. Tiểu Nhiễm lại đút cho Cố Mặc thêm một miếng. Cố Mặc cười, nuốt vào, cùng ăn đi, cùng ăn với Tiểu Nhiễm nên hai người đã ăn hết nửa bát chè hạt sen. Tiểu Nhiễm chuẩn bị dọn bát rời đi đã bị Cố Mặc giữ chặt eo. Nhóc con, chào hỏi với Smith đi. Cố Mặc chỉ vào màn hình laptop, cười nói, Smith. Tiểu Nhiễm kinh ngạc quay đầu, lúc cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Smith trên màn hình. Xấu hổ, hay gò má đỏ bừng. Hi, Mrs. Hu, Smith ở trong màn hình cười tươi, vẫy tay chào hỏi với cô. Hi, Tiểu Nhiễm xấu hổ, vẫy tay đáp lại, vậy hình ảnh cô và Cố Mặc cùng nhau ăn kia đều bị Smith nhìn thấy hết rồi. Vậy mà Cố Mặc không nhắc nhở cô. Sớm biết như vậy cô đã không đi vào. Đã lâu không gặp, vợ chồng hai người càng lúc càng ân ái nha. Smith nói tiếng phổ thông không quá chuẩn. Mrs. Smith có khỏe không? Tiểu Nhiễm lễ phép cười hỏi. Cô còn nhớ rõ bà Smile là một người phụ nữ Trung Quốc có khí chất tao nhã. Cô ấy thường nói với tôi là, nói cô, đáng yêu, đúng rồi, là từ này, đáng yêu. Smith cười sang sảng, tiếng Trung của Smith tiên sinh càng lúc càng lợi hại. Tiểu Nhiễm giơ ngón tay cái lên cười khen. Lần trước khi gặp Smith, vẫn dùng tiếng Anh và tiếng Trung lẫn lộn. Hiện tại có thể diễn tả toàn bộ bằng tiếng Trung rồi. Là bà xã dạy tốt, vẻ mặt Smith hạnh phúc nói. Smith tiên sinh là người đàn ông rất thương vợ. Tiểu Nhiễm cười nói, qua giọng nói của Smith khi nhắc đến vợ anh ta. Có thể cảm nhận được anh ta là một người đàn ông rất yêu vợ. Có chút giống với Cố Mặc, cô ấy còn đang ngủ, vì chênh lệch múi giờ. Smith giơ tay làm loa, nhỏ giọng nói, hai người về nước sao? Tiểu Nhiễm vui vẻ hỏi, lúc này cô mới phát hiện hình ảnh xung quanh là phòng khách sạn. Sinh nhật mẹ vợ, Smith cười nói, đúng là con rể tốt. Tiểu Nhiễm giơ ngón tay cái lên với Smith. Smith cười vui vẻ, Tiểu Nhiễm quay đầu lại, hỏi Cố Mặc, hai người còn bàn chuyện công việc đúng không? Cố Mặc gật đầu, Tiểu Nhiễm nói với Smith trên màn hình, tôi đi rửa bát, anh nói chuyện công việc với Cố Mặc đi, tôi không quấy rầy nữa. Smith nói, bye bye, rồi vẫy tay với Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm vừa định nhảy khỏi chân Cố Mặc đã bị anh túm trở lại. Hửm, Tiểu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mặc. Cố Mặc ôm chặt eo cô, dùng sức hôn một cái mới thỏa mãn thả tay. Đi đi, anh cũng sắp xong rồi. Tiểu Nhiễm đỏ mặt, cô âm thầm liếc Smith trên màn hình. Đỏ mặt nhảy khỏi chân Cố Mặc, chạy ra khỏi phòng làm việc. Thật lâu sau, Cố Mặc mới thu hô phoi ẩm mắt, bắt đầu tiếp tục nói chuyện với Smith. Cách chương.